Phần 1 Diệt Ngân Hà cho em, chương 103, thật không may. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tổ chương trình không thể cho người xem biết đã xảy ra chuyện, không một khán giả nào biết về tình hình của La Thiền. Tổ thứ 5 lại tiếp tục đi về phía trước, bọn họ mệt mỏi sẽ ngồi nghỉ vài phút khác thì nhai mấy miếng cây xương rồng. Khả năng thích ứng của vị giác rất mạnh, lúc đầu còn cảm thấy cây xương rồng khó nuốt nhưng ăn dần sẽ cảm thấy quen. Sau khi vị chát và vị đắng dần nhạt đi, nếu nhai kỹ còn cảm nhận được vị ngọt. Ôi, Lưu Nhược Nam nhai cây xương rồng, không nhịn được thở dài. Nếu La Thiền đi cùng với chúng ta, biết đâu sẽ thích cây xương rồng. Mọi người đều đồng ý, chỉ có Chỉ Nguyệt không nói câu nào, cô đi về phía trước quan sát địa hình, trên lưng cô là hai cái ba lô rất to, chỉ cần gặp được đồ kỳ lạ ở trên đường đi cô sẽ nhặt nhạnh hết vào trong ba lô. Cô phải mang theo nhiều đồ nặng nhất nhưng trạng thái lại tốt nhất, cô tự nhiên bình tĩnh như không phải đang đi trong sa mạc. Cô có ngoại hình ưa nhìn, dáng người khi bước đi rất đẹp nên quay được rất nhiều phân cảnh xuất sắc. Anh chàng quay phim còn quay mấy cảnh đặc tả cô, hàng mi dài cong vút, sống mũi cao thẳng, khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt khiến gương mặt càng thêm thần bí xinh đẹp, khiến một nhóm người yêu thích ngoại hình đều tỏ ý muốn trở thành fan. Chỉ Nguyệt, Lưu Nhược Nam đột nhiên gọi cô, Chỉ Nguyệt nhìn cô ta. Chấm, Lưu Nhược Nam ép giọng nói đến mức nhỏ nhất, La Thiền, có xảy ra chuyện gì không? Trên đường đi cô ta luôn lo lắng không yên, Chỉ Nguyệt và cô ta đã cùng nhau trải qua việc La Thiền bỏ đi, cô ta hy vọng sẽ có thể nói với Chỉ Nguyệt đối câu về vấn đề này. Nhưng Chỉ Nguyệt lại không thể hiện ra cảm xúc gì, cũng không đồng cảm. Có xảy ra chuyện hay không đều là sự lựa chọn của cô ta. Chấm, Lưu Nhược Nam, thế này gọi là an ủi sao? Trong lòng cô ta rối bời. Chỉ Nguyệt, chúng ta có nên giúp đỡ đội cứu hộ đi tìm cô ấy không? Túi của cô ấy rơi ở chỗ đó, có lẽ cũng không đi quá xa, đang chờ sự giúp đỡ của chúng ta. Chấm, Chỉ Nguyệt, cô đi tìm đi, giọng nói của cô thản nhiên, không ngăn cản cũng không ủng hộ. Nhưng Lưu Nhược Nam đâu dám tự đi, mục đích khi cô ta gọi Chỉ Nguyệt không phải là hy vọng cô sẽ đi cùng hay sao? Chỉ Nguyệt, tôi thấy hơi lo lắng. Ồ, giọng của Chỉ Nguyệt rất nhỏ, nói mà như không nói. Lưu Nhược Nam nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, cô rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc thi này sao? Chỉ Nguyệt hừ lạnh, nếu không thì sao, sao cô lại đến đây? Lưu Nhược Nam, tôi chỉ muốn thử sức. Cô ta kéo thấp vành mũ, nở nụ cười. Tôi không đẹp bằng các cô. Tại buổi tuyển chọn, rõ ràng thành tích các hạng mục khác của tôi ưu tú hơn người khác nhưng vẫn bị loại. Lần này tôi tham gia chiến binh đến từ bầu trời chỉ muốn chứng minh bản thân không kém người khác. Nhưng thật ra trong lòng tôi cũng hiểu rõ, với khuôn mặt này thì tôi không thể chiến thắng. Chương trình nói không dựa vào ngoại hình nhưng thật ra là có. Chỉ Nguyệt, thế thì sao? Lưu Nhược Nam nhìn cô chằm chằm, tôi sợ tôi sẽ vì một cơ hội không có được mà đánh mất cơ hội cứu một người bạn. Ánh mắt Chỉ Nguyệt lạnh lùng, cô có thể đi tìm cô ta. Chấm, Lưu Nhược Nam, vậy còn cô ta không phải bạn tôi. Chỉ Nguyệt hơi ngửa đầu, khuôn mặt trắng như tuyết lại có vẻ lạnh lùng khó tả ở dưới ánh trăng, dường như mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Lưu Nhược Nam không nhịn được mà rùng mình, trong lòng lạnh lẽo. Chỉ Nguyệt, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, nếu La Thiền xảy ra chuyện cô không thấy áy náy sao? Hả, Chỉ Nguyệt hơi bất ngờ cô cười lạnh, tại sao tôi phải áy náy? Lưu Nhược Nam bị cô nhìn vậy thì thấy hơi xấu hổ. Nếu không phải cô, tôi nói là, nếu lúc đó cô có thể nhường một bước cô ấy sẽ không bỏ đi một mình. Chúng ta để cô ấy một thân một mình đối mặt với nguy hiểm, có phải hơi xấu xa không? Chỉ Nguyệt nhìn chằm chằm cô ta, mấy giây sau mới mỉm cười. Tôi không phải mẹ cô ta, không có nghĩa vụ dỗ dành cô ta. Cô ta là người trưởng thành, đó là sự lựa chọn của cô ta. Chấm, cô thoáng dừng lại rồi mới nói tiếp. Hơn nữa, cô ta có đèn tín hiệu có thể nhận được sự giúp đỡ của tổ chương trình rời khỏi trận đấu bất cứ lúc nào. Nếu cô ta xảy ra chuyện thì có thể trách ai được. Đúng là không trách ai được, Lưu Nhược Nam bị cô thuyết phục nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Xin lỗi, cô ta thấy sắc mặt Chỉ Nguyệt hơi xấu thì vội vàng nói. Vừa nãy tôi không có ý chỉ trích cô, tôi chỉ cảm thấy chúng ta đã đi cùng nhau thì tức là cũng có duyên. Nếu có thể vừa thuận tiện tìm cô ấy vừa không làm nhỡ việc thi đấu, thì tôi sẽ làm. Chỉ Nguyệt, thuận tiện thế nào? Lưu Nhược Nam, vừa đi vừa tìm, Chỉ Nguyệt chỉ vào sa mạc không có điểm cuối. Chúng ta có thể bị lạc ở nơi này bất cứ lúc nào, vậy phải tìm thế nào? Lưu Nhược Nam nghẹn họng không trả lời được. Chỉ Nguyệt, chúng ta phải đảm bảo bản thân sẽ đi đến đích, đừng gây thêm rắc rối cho tổ chương trình và tổ cứu hộ, đây đã là sự giúp đỡ lớn nhất cho cô ta rồi. Đúng vậy, rất lâu sau, cô ta mới yếu ớt trả lời. Lúc này Mạnh Giai Nghi đã đi đến bên cạnh bọn họ có vẻ nhiều chuyện. Chỉ Nguyệt, cô từng làm trợ lý ở tổ chương trình sao? Chỉ Nguyệt, ừ, một tiếng. Mạnh Giai Nghi, vậy cô kể cho chúng tôi nghe chuyện của Viên Lan Hinh đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ Nguyệt im lặng, Mạnh Giai Nghi trở nên tò mò. Tôi rất tiếc cho Viên Lan Hinh, tôi đã từng chú ý cô ấy rất xinh đẹp lại là phi công nữ. Hạt giống số một của người đi dưới trời sao? Nếu không xảy ra chuyện này, cô ấy là người có khả năng giành chức vô địch nhất, hơn nữa biết đâu sẽ trở thành bà Kiều tương lai. Chỉ Nguyệt nhíu mày không nói câu nào. Mạnh Giai Nghi, Chỉ Nguyệt, có phải vì Viên Lan Hinh đã xảy ra chuyện nên tổ chương trình mới bắt đầu tìm chiến binh đến từ bầu trời hay không? Không còn hạt giống số một, những người khác cũng không tốt à? Cô gái này đúng là nhiều chuyện. Chỉ Nguyệt thở dài, tôi không biết. Mạnh Giai Nghi, sao cô lại không biết chứ? Kể một chút đi, Chỉ Nguyệt, tôi không phải cảnh sát cũng không phải tội phạm. Sao tôi biết được? Mạnh Giai Nghi, cô ta bị chặn họng đến mức không nói được câu nào. Chỉ Nguyệt nhìn cô ta cười lạnh. Cô còn sức đi hóng chuyện của người khác, không bằng tiết kiệm chút sức lực tự làm bà Kiều tương lai đi. Ấy, Mạnh Giai Nghi nhăn nhó. Cô đừng nói đùa, tôi đâu thể lọt vào mắt xanh của anh Kiều. Nói đến đây, cô ta liếc nhìn Chỉ Nguyệt, hình như đã nghĩ ra điều gì đó chợt. Ồ, lên, tôi hiểu rồi, chẳng trách cô lại liều mạng như vậy. Quê bua của cô, ha ha, Chỉ Nguyệt, Mạnh Giai Nghi kéo tay áo cô. Chỉ Nguyệt, cô quen biết anh Kiều sao? Chỉ Nguyệt rất bình tĩnh. Không quen, đã từng tiếp xúc với anh ấy chưa? Chưa, vậy sao cô dám đăng Weibo, nói muốn nắm tay anh ấy bay lên trời? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì nếu không bay lên trời với anh ta thì sẽ không lấy được 100 triệu tiền thưởng. Mạnh Giai Nghi đột nhiên trợn to mắt, mục đích của cô là tiền. Chỉ Nguyệt, không thì sao, anh ta có thể quan trọng hơn tiền sao? Cuộc trò chuyện của bọn họ truyền đến tổ đạo diễn khiến đạo diễn cảm thấy đầu rất đau. Ông chủ Kiều đang ở ngay đây đấy. Thật không may anh đã nghe được những lời kia. Cách chương.